Đường Lăng cảm thấy ở đây không có ai thèm quan tâm tới mình. Anh cảm thấy giờ phút này mình giống như không khí ở trong phòng khách vậy. Không ai nhìn thấy anh cả. Trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ có hai bé con thôi. Bây giờ anh có nên gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, bảo anh ta nhanh chóng đến đây không? Không biết Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có phản ứng gì nhỉ? Đây chính là con của Dương Tầm Chiêu anh ta mà. Đường Lăng đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu hay không. Còn những người khác thì đều đang nhìn Đường Minh Hạo. Bà cố, cháu thích bà. Đường Minh Hạo thì thầm nói một câu, nhưng giọng nói kia cũng đủ để cho tất cả mọi người trong phòng khách nghe được rõ ràng. Đường Minh Hạo dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói ra. Cháu cũng thích ông cố, thích cả ông nội, bà nội, còn thích tất cả mọi người, thích cả cái nhà này nữa. Đây là Đường Minh Hạo, nói lời thật lòng. Thằng nhóc thật sự thích bọn họ, thích chỗ này, thích tất cả mọi người ở đây, thích bầu không khí như thế này. Nó có cảm giác đây là nhà. Mặc dù trước kia, lúc còn ở nước Mỹ, tất cả mọi người đều rất tốt với bọn họ, nhưng lại không có cảm giác thân thiết như ở nhà thế này. Trong lòng Hàn Nhã Thanh khẽ động, xem ra cô quyết định đưa hai đứa bé về là chính xác. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. Trong phút chốc bà cụ Đường kích động không nói ra lời, sau đó đưa tay ôm chặt Đường Minh Hạo vào trong lòng. Hai đứa bé này quá ngoan, quá hiểu chuyện. Bà cụ rất thích hai đứa bé này. Ông cụ Đường cũng mang nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt cũng mơ hồ ẩm ướt. Ông cụ thật sự không ngờ Đường Minh Hạo lại nói ra câu này. Lời này quá làm cho người ta cảm động, cũng quá ấm lòng người rồi. Con xem đi, đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn cả con. Lúc này Đường Vân Thành cũng vô cùng kích động và xúc động, nhưng ông ta lại không thể không giống như Phạm My và bà cụ Đường ôm hai đứa bé vào lòng được. Bình thường ông ta quá nghiêm túc nên không thể thả lỏng ngay được. Ngay sau đó ông ta tình cờ bắt gặp Đường Lăng đang đứng ở bên cạnh nên nói một câu như vậy. Đường Lăng ngơ ngác. Ba anh đang muốn khiêu khích đúng không? Anh chỉ im lặng đứng một chỗ này sao vẫn bị mắng vậy? Có ai cảm thấy anh bị oan không? Hơn nữa, vừa rồi Đường Minh Hạo nói một vòng là thích ông nội bà nội, thích ông cố bà cố, nhưng lại không hề nhắc tới người bác này một câu nào. Anh còn đang buồn bực đấy, bây giờ lại còn bị mắng nữa à? Ông trời có mắt hay không vậy? Đường Lăng đột nhiên nhớ tới Dương Tầm Chiêu. Anh cảm thấy so với Dương Tầm Chiêu thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Ít nhất hai đứa bé con cũng đã từng gọi anh là bác. Còn Dương Tầm Chiêu, tới tận bây giờ ngay cả mặt mũi của hai đứa bé con ra sao cũng chưa được nhìn thấy. Cho nên anh cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Tôi cũng tới ôm một cái. Ông cụ Đường cũng đi về phía trước. Đứa nhỏ người ta cũng đã nói thích mình rồi thì ông cụ còn lo lắng cái gì nữa chứ. Nhìn dáng vẻ mềm mại của hai đứa bé, thật sự ông cụ đã sớm không nhịn được từ lâu rồi. Bà cụ Đường buông lỏng Đường Minh Hạo ra. Đường Minh Hạo lại rất nhu thuận đưa tay ôm lấy ông cụ Đường, khiến ông cụ Đường vui cười không ngừng. Khóe mắt hình như còn có nước mắt lăn xuống, bởi vì rất cao hứng, quá vui mừng. Đối với một ông già mà nói, đây chính là chuyện vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất rồi. Chỉ có Đường Vân Thành vẫn đứng tại chỗ. Đường Vân Thành cũng rất muốn ôm hai bảo bối, nhưng ông cảm thấy bây giờ mình không có cơ hội. Tính cách Đường Vân Thành trầm tĩnh, hướng nội, có đôi khi xoắn xuýt trong lòng. Phạm My là người hiểu rõ ông nhất, cho nên cố ý bế Đường Vũ Kỳ đi tới trước mặt ông, muốn cố ý chọc cho ông đỏ mắt. Ông nội ôm ôm. Nhưng Phạm My vừa đến trước mặt Đường Vân Thành, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đã giơ tay đòi Đường Vân Thành bế. Nói thật, Đường Vân Thành bình thường đều là dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn, không thích cười. Trẻ con đều sợ ông. Rất nhiều đứa trẻ thấy ông còn sợ quá òa khóc. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ông không tới quá gần. Ông lo hai bà bối cũng sợ mình. Muốn ông bế à? Đường Vân Thành sửng sốt nhìn Đường Vũ Kỳ, có phần không dám tin. Đứa nhỏ này không sợ ông sao? Còn muốn ông bế à? Đúng đúng, muốn ông nội bế. Đường Vũ Kỳ khẽ gật đầu, cười rất ngọt. Lúc này Đường Vân Thành mới giơ tay ra, có thể thấy tay ông hơi run rẩy. Ông bế Đường Vũ Kỳ từ trong tay Phạm My qua, động tác rõ ràng có mấy phần cẩn thận, như rất sợ làm Đường Vũ Kỳ bị thương. Phạm My hơi không nỡ, nói thật, bà cố ý tới làm Đường Vân Thành đỏ mắt, không ngờ bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ tự nhiên lại chủ động đòi ông bế. Ông nội thật soái, còn soái hơn cả bác. Đường Vũ Kỳ giơ tay, sờ mặt Đường Vân Thành, cười cực kỳ vui vẻ. Đường Vân Thành ngẩn người, khóe miệng bất giác cong lên, cuối cùng lại cười. Nói thật là khó lắm mới có thể làm cho Đường Vân Thành cười được. Đúng vậy, bảo bối đúng là rất tinh mắt đấy. Phạm My bổ một đao. Thực lực chứng minh chồng là ruột, con trai là nhận nuôi. Đường Lăng nghiến răng nghiến lợi đứng đó. Trong lòng Đường Lăng có cảm giác như mình bị người 10.000 điểm công kích. Một ông già hơn 50 tuổi còn xoái hơn anh à? Hôm nay anh rút cuộc là trêu ai, ghẹo ai? Vì sao người bị tổn thương luôn là anh chứ? Đường Lăng đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Trong nhà này đã hoàn toàn không có vị trí cho mình nữa rồi. Nhưng anh nhìn thấy Hàn Nhã Thanh lúc này cũng bị vắng vẻ ở một bên. Trong lòng lập tức thấy cân bằng hơn. Đường Lăng muốn gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, khoe khoang với Dương Tầm Chiêu. Dù sao anh cũng gặp được hai bảo bối trước. Mà đến bây giờ, Dương Tầm Chiêu thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của hai bảo bối. Anh đi qua một bên, lặng lẽ lấy điện thoại ra. Chẳng qua vào lúc này, ông cụ Đường bế Đường Minh Hạo ngồi ở trên sofa, không cẩn thận ấn vào cái điều khiển tivi, bật tivi lên. Trên tivi đúng lúc đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn ông cụ Dương và bà cụ Dương. Hàn Nhã Thanh hại tôi thành như vậy, còn không biết xấu hổ dụ dỗ Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Trên tivi, giọng nói tức giận của ông cụ Dương đột ngột truyền ra. Mọi người nghe được giọng nói này đều kinh sợ. Ông làm gì thế? Mau, mau tắt đi. Sau khi bà cụ Đường lấy lại tinh thần, hô lên, bà cụ cũng không muốn để cho hai đứa bé thấy chuyện này. Nhưng rất rõ ràng, hai đứa bé đều đã thấy, cũng đều đã nghe được. Ông ấy đang mắng mẹ sao? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn ông cụ Dương trong tivi. Trên gương mặt nhỏ nhắn, rõ ràng có mấy phần phẫn nộ. Sao ông ấy lại mắng mẹ chứ? Nhất thời trong phòng khách không có ai trả lời câu hỏi của Đường Vũ Kỳ. Vấn đề này thật sự khó trả lời. Ông cụ và bà cụ Dương làm ra những chuyện đó, bọn họ cũng không nói lên lời. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn nói bậy ở trước mặt đứa trẻ. Bà cụ Đường tắt tivi. Mẹ, Dương Tầm Chiêu biết chúng con không? Ánh mắt Đường Minh Hạo nhìn từ trên tivi sang Hàn Nhã Thanh, ánh mắt trầm xuống. Không ngờ có người mắng mẹ mình thế. Nó biết người này là ông cụ Dương, là ông nội của Dương Tầm Chiêu. Vậy Dương Tầm Chiêu đang làm gì? Không ngờ lại để cho ông cụ Dương mắng mẹ như thế. Dương Tầm Chiêu cũng không quan tâm sao? Dương Tầm Chiêu mặc cho người nhà họ Dương bắt nạt mẹ như vậy à? Lúc này Đường Minh Hạo đột nhiên nói ra, làm cho mọi người đều ngẩn người. Mà cách Đường Minh Hạo gọi Dương Tầm Chiêu cũng khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Nghe thằng nhóc gọi như vậy, dường như ba con còn không biết. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó thành thật trả lời câu hỏi của nó. Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng có phần không đoán ra tâm tư của nó. Vậy mẹ tính tới bao giờ mới cho ông ấy biết? Lúc Đường Minh Hạo nói lời này, vẻ mặt hơi phức tạp. Nói thật, sau khi nhóc biết Dương Tầm Chiêu là ba mình, nhóc muốn nhận ba. Nhiều năm như vậy, nhóc và em gái vẫn muốn tìm được ba. Chỉ sợ mẹ đau lòng, cho nên vẫn không nói ra. Bây giờ cuối cùng đã tìm được ba, nhóc và em gái đều rất vui mừng. Cho dù lúc trước, nhóc từng nói phải cho ba một vài thử thách, nhưng những thử thách đó sẽ không quá khó. Chỉ cần ba yêu mẹ, yêu chúng, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Nhưng nhóc không ngờ ông cụ Dương sẽ mắng mẹ như thế. Người nhà họ Dương tự nhiên lại đối xử với mẹ như thế. Cậu nhóc thấy cần phải suy nghĩ lại về chuyện nhận ba này. Con và em gái có ý kiến gì sao? Hàn Nhã Thanh biết nhóc từ nhỏ đã có chủ kiến. Chuyện như vậy cũng có thể hỏi ý kiến của chúng. Trong phòng khách, những người khác đều nhìn Đường Minh Hạo, muốn nghe thử nó sẽ nói thế nào. Anh nói, tạm thời không được nói cho ba biết. Phải tiến hành một vài thử thách đối với ba. Nếu ba thông qua thử thách, chúng con sẽ nhận. Nếu ba không thông qua thử thách, chúng con sẽ tìm một người chồng mới cho mẹ. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nghĩ đến lời anh trai nói lúc trước, lập tức phát biểu ý kiến. Người trong phòng nghe thấy Đường Vũ Kỳ nói vậy, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Hai đứa trẻ này thật đúng là tiểu quỷ. Cái này hay đấy, ý này rất tốt. Cần phải cho nó một ít thử thách. Sau khi bà cụ Đường lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm ra chuyện như vậy, nói thật, bà cụ rất bất mãn với nhà họ Dương. Thậm chí cũng có ý kiến với cả Dương Tầm Chiêu. Nhưng bà cụ nhìn ra được Thanh Thanh vẫn còn tình cảm với Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa, bây giờ có hai đứa trẻ, bà cụ chắc chắn không thể cứng rắn chia rẽ bọn họ. Không thể chia rẽ, nhưng bà cụ lại không yên tâm để cho Thanh Thanh lấy Dương Tầm Chiêu, gả vào nhà họ Dương. Cho nên, cách Đường Minh Hạo đưa ra lúc này rất là hợp lý của bà cụ. Đúng đúng, rất tốt, bà cũng đồng ý. Lần này tuyệt đối không thể để cho nó dễ dàng cưới Thanh Thanh của chúng ta về được. Bằng không, nó sẽ không biết quý trọng. Phạm Mì cũng liên tục giơ tay đồng ý. Ông cụ Đường không nói gì. Nhưng chuyện bà cụ Đường đã đồng ý, từ trước tới nay ông đều sẽ không phản đối. Đúng, thật sự không tệ. Nếu nó không thông qua thử thách, tôi sẽ lập tức tìm một người tốt hơn cho Thanh Thanh. Đàn ông xuất sắc rất nhiều. Đầu nhất quyết cứ phải là nó chứ. Bây giờ Đường Vân Thành cũng rất có ý kiến đối với Dương Tầm Chiêu, cho nên trọng điểm của ông là ở câu cuối. Hàn Nhạn Thanh mím môi, không nói gì. Mọi người đều đã quyết định như vậy, cô còn gì để nói nữa? Có thể có tác dụng sao? Cũng đâu có ai hỏi ý kiến của cô, chắc hẳn mọi người đã quên mất cô rồi. Đường Lăng cầm điện thoại, thoáng ngây người. Vậy anh có nên gọi cuộc điện thoại này nữa không? Cháu làm gì thế? Có phải cháu muốn lén gọi điện thoại cho thằng nhóc nhà họ Dương kia không? Bà cụ Đường vừa đảo mắt, đúng lúc nhìn thấy Đường Lăng đứng bên cạnh đang tính gọi điện thoại. Bà cho cháu biết, nếu cháu dám lén nói cho thằng nhóc nhà họ Dương biết, về sau cháu cũng đừng mong bước vào nhà cửa nhà họ Đường này nữa. Lúc bà cụ Đường nói lời này rất nghiêm túc, rất thật, không hề có ý đùa giỡn. Tay Đường Lăng cầm điện thoại run lên. Lúc này số của Dương Tầm Chiêu đang hiện lên màn hình điện thoại của anh, nhưng anh không dám ấn xuống nữa. Ở nhà họ Đường, bà cụ Đường lên tiếng, ai dám không nghe theo. Còn cháu nữa. Sau đó bà cụ Đường quay lại sang Hàn Nhạ Thanh. Cháu cũng không thể lén nói cho Dương Tầm Chiêu biết, nếu cháu dám lén nói cho nó biết. Bà cụ Đường thoáng dừng lại một chút, rõ ràng đang nghĩ lời uy hiếp. Đường Lăng ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhạ Thanh, cuối cùng cũng thấy hơi an ủi. Anh mà bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, ít nhất còn có Hàn Nhạ Thanh làm bạn với anh. Dù sao cháu cũng không thể nói cho nó biết. Bà cụ Đường đang suy nghĩ hồi lâu, nhưng thật sự không nghĩ ra được lời nào thích hợp. Đường Lăng trợn mắt. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà chuyện giống như vậy, anh bị đuổi ra khỏi nhà, Hàn Nhạ Thanh lại không sao cả. Sao ai nấy đều bất công với anh thế? Bà nội, bà làm vậy là quá bất công đi. Đường Lăng không dám phản bác lời Đường Vân Thành, nhưng vẫn dám kháng nghị với bà cụ Đường. Thanh Thanh nó mang về hai bảo bối đáng yêu như vậy cho nhà họ Đường, con thì sao chứ? Đến bây giờ ngay cả bạn gái còn không có đi, vậy mà con còn không biết xấu hổ, nói công bằng à? Con có bản lĩnh thì cũng dẫn hai bảo bối trở về. Không, con có thể dẫn một đứa về cũng được. Con có thể sao? Phạm My trực tiếp trừng mắt nhìn Đường Lăng, ánh mắt kia muốn ghét bỏ bao nhiêu cũng có. Đường Lăng nghiến răng, chuyện con cái này nói có là có thể có sao? Ôi, bây giờ anh ở nhà họ Đường lại bị ghét bỏ đến mức này à? Anh vẫn nên quay về quân đội đi. Thanh Thanh, con tính xử lý chuyện nhà họ Dương thế nào? Cho dù Đường Vân Thành ở trong bộ đội, nhưng ông vẫn biết rõ chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Chuyện này mà không giải quyết, Hàn Nhã Thanh muốn ra khỏi cửa cũng khó. Con muốn nhờ ông ngoại, bà ngoại mời ông cụ Dương và bà cụ Dương tới nhà họ Đường vào ngày mai. Con sẽ nghĩ cách vạch trần bọn họ. Hàn Nhã Thanh nói ra kế hoạch của mình. Chuyện này cũng nên kết thúc, nên giải quyết rồi. Ông bà mời, bọn họ sẽ phải tới. Nhưng bà đoán lão hồ ly kia nhất định sẽ ngồi xe lăn tới. Chúng ta cũng không thể cứng rắn kéo ông ta từ trên xe lăn xuống được. Bà cụ Đường nhíu mày. Bà vẫn hiểu rất rõ về tác phong của ông cụ Dương. Bà yên tâm đi, cháu có cách. Hàn Nhã Thanh khẽ mỉm cười. Nếu cô đã làm như thế, nhất định phải nắm chắc hoàn toàn. Cô đương nhiên biết ông cụ Dương giàu hoạt, nhưng cô cũng hiểu rõ nhược điểm của ông cụ Dương. Dương Tầm Chiêu thì sao? Dương Tầm Chiêu lại không để ý tới chuyện này à? Nó không định làm gì sao? Đường Vân Thành hơi nheo mắt lại. Đây là chuyện do người nhà họ Dương gây ra. Theo lý thuyết, cần Dương Tầm Chiêu tới giải quyết. Dựa vào đâu phải để Thanh Thanh phiền lòng? Lúc trước con đi bệnh viện, Dương Tầm Chiêu đã ở đó. Lúc ấy, con nhìn thấy một chồng tài liệu lớn. Con đoán chắc là thứ bất lợi cho ông cụ Dương. Có lẽ Dương Tầm Chiêu muốn lấy mấy thứ gì đó uy hiếp ông cụ Dương. Lúc này Hàn Nhã Thanh không nhịn được, thanh minh cho Dương Tầm Chiêu. Thật ra trong chuyện này, Dương Tầm Chiêu bị kẹp ở giữa là khổ sở nhất. Dù sao, nó cũng là người thân của anh ấy. Anh ấy đã làm rất tốt rồi. Con nghĩ nếu con không qua, Dương Tầm Chiêu chắc chắn đã giải quyết chuyện này. Là con hơi nóng vội thôi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến những chuyện Dương Tầm Chiêu làm trong bệnh viện. Nói thật, Dương Tầm Chiêu đã làm đủ tốt rồi. Nhưng cô thấy rất may mắn là mình đã qua. Có một số việc cô làm vẫn tốt hơn để Dương Tầm Chiêu làm. Dù sao Dương Tầm Chiêu cũng là người nhà họ Dương. Lúc Hàn Nhã Thanh nói những lời này, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía hai bảo bối. Cô nói lời này cũng là nói cho hai bảo bối nghe. Cô không hy vọng hai bảo bối cứ thành kiến với Dương Tầm Chiêu. Hừ, mọi người đều nói con gái lớn không giữ được. Lời này quả nhiên không sai. Nhà họ Dương bọn họ đối xử với cháu như vậy, trái tim cháu vẫn còn hướng về nó. Bà cụ Đường trừng mắt với Hàn Nhã Thanh. Chẳng qua nghe được lời này của Hàn Nhã Thanh, bà cụ thật ra không có ý kiến quá lớn đối với Dương Tầm Chiêu nữa. Bà cụ cũng biết chuyện này không phải là lỗi của Dương Tầm Chiêu. Đây là chuyện nó phải làm thôi. Sắc mặt Đường Vân Thành rõ ràng cũng dịu đi. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, thật ra ông cũng có thể tiếp nhận được. Trên mặt bạn nhỏ Đường Minh Hạo rõ ràng cũng hơi thoải mái hơn. xem ra ba vẫn quan tâm mẹ. Thành Thành vừa nói, phải đợi tới ngày mai mới làm chuyện đó. Vậy hôm nay chúng ta tạm thời không cần để ý tới làm gì. Hai bà bối về nhà là chuyện vui vẻ nhất. Chúng ta không thể để những chuyện khác ảnh hưởng. Lúc này ông cụ Đường đang bế Đường Minh Hạo, vẫn không nỡ buông ra. Đúng, đúng vậy. Chuyện hai bà bối là quan trọng nhất. Bà cụ Đường cũng liên tục gật đầu. Chồng, ông đưa bà bối cho tôi bế đi. Không phải là ông còn nhiều việc trong quân đội sao? Lúc trước, không phải ông nói cần mau chóng chạy về à? Ông về trước đi. Tôi muốn ở nhà mấy ngày. Không, sau này tôi sẽ ở nhà, ở trong nhà luôn. Phạm My vì hai bảo bối mà vứt bỏ luôn chồng mình. Bà quyết định về sau bà sẽ ở nhà trông trẻ. Ngày mai tôi mới về. Chờ tới ngày mai giải quyết xong chuyện của Thanh Thanh, tôi mới về. Đường Vân Thành ôm chặt Đường Vũ Kỳ, không nỡ buông tay. Ông còn hơi nghiêng người như sợ là Phạm My cướp mất bé. Thật ra trong quân đội đúng là có rất nhiều việc. Vụ án kia đã phá rồi, nhưng rất nhiều phương diện lại phát sinh thay đổi. Cho nên có rất nhiều chuyện còn chờ ông xử lý. Hơn nữa còn là chuyện khẩn cấp, rất quan trọng. Nhưng ông không nỡ đi. Ông muốn tùy hứng một lần. Ông tính mặc kệ tất cả, chỉ muốn ở nhà cùng hai bà bối này, cùng với người nhà thôi. Con đi xử lý chuyện trong quân đội vậy. Nhưng lúc này Đường Vân Thành thật ra lại nghĩ tới Đường Lăng. Quay sang Đường Lăng dặn một câu. Vụ án lần này được phá, Đường Lăng chính là người lập công lớn, hơn nữa lại còn do ngài Tổng thống tự mình ra lệnh. Cho nên bây giờ cho dù Đường Lăng đi giúp ông xử lý chuyện này cũng không có ai không phục. Đường Lăng trợn mắt. Đây là ba ruột của anh à? Lúc trước đặc biệt ghét bỏ anh, bây giờ có chuyện mới nhớ tới anh. Không phải là những người khác ở nhà họ vui vẻ hòa thuận, sau đó để một mình anh bán mạng đi làm trâu làm ngựa chứ? Hóa ra anh không phải là người trong nhà này à? Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười. Trên mặt Nhạc Hồng Linh cũng lộ vẻ tươi cười. Người nhà này thật tốt, thật vui vẻ, thật ấm áp. Thanh Thanh, ở đây nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hai bà bối ở đây chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Chị Hồng Linh, cảm ơn chị. Hàn Nhã Thanh đi tới trước mặt Nhạc Hồng Linh, trên mặt rõ ràng đầy vẻ cảm kích. Em còn khách sáo với chị sao? Nhạc Hồng Linh càng cười tươi hơn. Chị chỉ không yên tâm lắm, mới cố ý tới xem thử thôi. Bây giờ chị đã yên tâm rồi. Chị đã đặt vé máy bay tới nước mờ, sau đó sẽ đi. Sao chị lại đi vội vậy? Nữ thần quốc dân, Hàn Nhã Thanh khẽ run lên. Cô biết rất rõ tình cảm của Nhạc Hồng Linh đối với hai bảo bối. Theo lý thuyết, Nhạc Hồng Linh không thể rời đi gấp như vậy được. Khi chị ở nước O, lão đại bảo chị quay lại, nói có vụ án rất khẩn cấp. Chị cứ khăng khăng đòi phải đưa hai bảo bối về. Lão đại đã rất tức giận rồi. Nếu chị còn không mau chóng chạy về, chắc hẳn anh ấy sẽ thật sự nổi giận mất. Nhạc Hồng Linh không hiểu ý định thật sự của Đường Bách Khiêm, cho nên lúc ấy cô nói lời này có chút vui đùa. Nhưng Hàn Nhã Thanh nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt lại thay đổi rất rõ ràng. Xem ra đàn anh vẫn có hành động, chỉ là anh ta không thể làm quá rõ ràng. Cho nên Đường Bách Khiêm muốn lấy cớ có vụ án, bảo chị Hồng Linh dẫn hai bảo bối trở lại. May là chị Hồng Linh kiên trì đưa hai bảo bối về nước. Chị Hồng Linh, Hàn Nhã Thanh ôm chặt lấy Nhạc Hồng Linh, nhất thời có trăm nghìn lời muốn nói lại nói không lên lời. Cô biết chị Hồng Linh không trở về theo lời đàn anh nói, liệu đàn anh có tức giận không? Đến lúc đó anh ta có thể làm gì chị Hồng Linh không? Hàn Nhã Thanh muốn giữ Nhạc Hồng Linh lại, nhưng cô lại sợ bên phía Đường Bách Khiêm thật sự có vụ án khẩn cấp. Cô lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Em cũng muốn làm nũng giống hai bảo bối à? Nhạc Hồng Linh ngẩn người, sau đó cố ý trêu cô. Chị nói cho em biết, em làm nũng cũng vô dụng thôi. Thanh Thanh, đây là bạn con à? Phạm My nhìn về phía Nhạc Hồng Linh, trong mắt rõ ràng là sáng lên. Trông cô gái này thật sự không tệ, bà rất thích. Đúng ạ. Hàn Nhã Thanh liếc mắt lại, có thể nhìn thấu suy nghĩ của Phạm My. Cô không nhịn được cười. Còn giữ bạn con ở lại nhà thêm mấy ngày đi. Ánh mắt Phạm My càng rõ ràng hơn. Bác gái, xin lỗi, cháu có chút chuyện khẩn cấp, phải đi. Hồng Linh cũng rất thích mọi người trong nhà này, cũng không đỡ rời xa hai bảo bối, nhưng cô ấy còn có nhiệm vụ phải trở về. À, sao lại đi luôn thế? Cháu thật vất vả mới tới đây. Phạm My kêu lên không muốn, nhưng bà nhìn ra được Nhạc Hồng Linh thật sự phải đi, lại nói luôn với Đường Lăng. Đường Lăng, con tiễn người ta đi. Dạ, được. Đường Lăng biết Nhạc Hồng Linh đặt vé máy bay, cho nên lần này đồng ý rất nhanh. Phạm My cười rất vui vẻ. Ở nhà họ Đường, mọi người thường phải rời đi mỗi khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Mặc dù mọi người đều không muốn Nhạc Hồng Linh rời đi như thế, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi vì hai bảo bối, suốt cả ngày, nhà họ Đường đều vang tiếng cười nói, hoan hô. Nụ cười luôn hiện ra trên mặt bà cụ Đường và ông cụ Đường. Số lần Đường Vân Thành cười trong ngày hôm nay chắc hẳn còn hơn cả số lần ông từng cười trong đời. Phạm My càng vui tới quên cả phương hướng. Sau khi Đường Lăng tiễn Nhạc Hồng Linh tới sân bay, lại quay về nhà họ Đường, nhưng hai bà bối không dính anh. Đường Vân Thành đuổi luôn anh về quân đội. Buổi tối, mãi đến khuya, tất cả mọi người vẫn không nỡ đi ngủ. Mãi đến khi thấy hai bà bối có chút buồn ngủ, mấy người lớn với lưu luyến không rời, bảo Hàn Nhã Thanh dẫn hai bà bối về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ đều muốn ngủ cùng hai bà bối vào buổi tối, nhưng đứa trẻ nhất định là thân với mẹ nhất. Thanh Thanh và con đã ở xa lâu như vậy rồi, chắc chắn cũng nhớ con. Hàn Nhã Thanh về phòng muốn tắm cho bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ, nhưng Đường Vũ Kỳ nhất quyết đòi tự tắm. Cô bé nói mình lớn rồi, không cần mẹ tắm cho nữa. Hàn Nhã Thanh hết cách, chỉ có thể tùy ý cô bé. Dù sao bây giờ trời nóng, tắm cũng đơn giản, để cô bé rèn luyện một chút cũng được. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất ngoan, vừa vào phòng đã chuẩn bị sắp xếp quần áo của mình gọn gàng, ngăn nắp. Thấy Đường Vũ Kỳ vào phòng tắm, Hàn Nhã Thanh cầm lấy điện thoại lúc trước để quên ở trong phòng, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là do Dương Tầm Chiêu gọi tới. Hàn Nhã Thanh đang nghĩ có nên gọi lại cho Dương Tầm Chiêu hay không. Cậu bà Dương đã gọi tới. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Đường Minh Hạo đang sắp xếp quần áo cho mình, sau đó mới nghe máy. Em làm gì thế hả? Sao mãi không nghe máy vậy? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lại truyền tới. Rõ ràng anh có hơi sốt ruột, nhưng cũng có phần thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi em không nghe được. Hàn Nhã Thanh thầm thở phào. Bởi vì hai bảo bối mới trở về làm cô quá cao hứng, cho nên vẫn luôn ở dưới cùng hai bảo bối. Nếu em còn không nghe máy nữa, anh sẽ xông thẳng vào mất. Dương Tầm Chiêu im lặng một lúc, sau đó chợt nói. Xông vào? Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang ở bên ngoài nhà họ Đường sao? Hàn Nhã Thanh ngẩn người, theo bản năng đi tới trước cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, cô vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài cửa lớn. Nghe ý của anh là bây giờ anh đang ở ngoài cửa nhà họ Đường sao? Sau đó Hàn Nhã Thanh thật sự thấy Dương Tầm Chiêu đứng ở bên ngoài. Lúc này anh đang dựa vào trên cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cho dù khoảng cách hơi xa, nhưng lúc này trong phòng Hàn Nhã Thanh đang bật đèn, cho nên Dương Tầm Chiêu có thể thấy cô. Trong nháy mắt, khi Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cô, trên mặt bất giác nở nụ cười. Muộn thế này, sao anh còn tới đây? Hàn Nhã Thanh thấy anh đứng một mình ở bên ngoài, hơi không đành lòng. Em không nghe máy nên anh không yên tâm. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu rõ ràng đã dịu hơn. Anh lại muốn nhìn thấy cô. Vậy sao anh không vào? Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi. Cho dù bây giờ nhà họ Đường hơi bất mãn với anh, bà cụ Đường nói là không cho anh vào nhà họ Đường, nhưng nếu anh thật sự muốn vào, ai có thể thật sự ngăn cản được anh chứ? Đã bao giờ anh thật sự nghe lời như thế? Em xuống đây đi. Dương Tầm Chiêu không giải thích nhiều. Anh muốn vào, tất nhiên không ai cản được anh, nhưng anh không muốn để cho cô bị khó xử khi kẹp ở giữa. Hơn nữa, anh ở ngoài xa lại có thể nghe được những tiếng cười từ trong phòng vọng ra. Bọn họ cao hứng như vậy, anh không muốn bởi vì sự xuất hiện của anh làm cho bọn họ nhớ tới chuyện không vui lúc này, ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn họ. Nhưng bây giờ, những người khác trong nhà họ Đường đều đã ngủ. Anh nhìn cô như vậy thật sự không giải được cơn khát. Anh muốn ôm cô, anh muốn hôn cô, anh thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Lúc này giọng nói của cậu ba Dương mơ hồ hơi khàn khàn. À, được. Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng anh đã đợi rất lâu rồi. Cô biết tính cách của anh, nếu cô không đi xuống, chỉ sợ rằng anh sẽ không dễ dàng rời đi. Cho nên Hàn Nhã Thanh theo bản năng mà đồng ý. Hàn Nhã Thanh vừa xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo có vóc dáng lùn, đang lại đứng ở bên trong, cho nên cậu ba Dương đứng ở bên ngoài khẳng định là không nhìn thấy thằng nhóc được. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, ngây người khẽ nhếch miệng. Phụ nữ, mềm lòng rồi. Môi Đường Minh Hạo khẽ cong lên. Giọng nói của thằng nhóc không lớn, cách Hàn Nhã Thanh một khoảng, cho nên lời nói của nó, Dương Tầm Chiêu ở đầu bên kia khẳng định là không nghe được. Môi Hàn Nhã Thanh giật kịch liệt. Lời của thằng nhóc là có ý gì? Còn nữa, thằng nhóc này gọi gì cơ? Hàn Nhã Thanh đồng ý. Bây giờ cậu ba Dương đang vui vẻ, nhưng anh thấy Hàn Nhã Thanh đang quay người lại, sau đó dừng lại, không có động đậy gì. Hơi nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Sao vậy? Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại di động, nhìn Đường Minh Hạo, đôi mắt theo bản năng chớp chớp. Nếu mẹ muốn bỏ lại đứa trẻ cần được chăm sóc và yêu thương, còn mình thì đi hẹn hò với người đàn ông khác, con cũng không thể ngăn cản. Đường Minh Hạo nhìn cô, mấy lời này thật sự nghe không có tốt đẹp gì cả. Môi Hàn Nhã Thanh lại giật giật lần nữa. Nhưng mà mẹ hãy nhớ chuyện mẹ đã đồng ý với tụi con. Chuyện của con và em gái hiện giờ không muốn nói với tên đó. Sau này con còn có kế hoạch. Ánh mắt của Đường Minh Hạo nhìn về hướng cửa sổ. Thật ra thì chỗ nó đứng không thấy được Dương Tầm Chiêu, nhưng ánh mắt của nó thì vẫn lóe lên. Lần này nó không muốn để mẹ của nó nhẹ nhàng gả đi như vậy. Hơn nữa, còn nó và em gái, trước hết nó phải biết rõ thái độ của Dương Tầm Chiêu. Thử thách này chắc chắn không thể tránh được. Tình hình của nhà họ Dương nó không biết rõ, nó sợ sau này mẹ phải chịu oan ức. À, mẹ biết rồi, mẹ hứa với con. Hàn Nhã Thanh gật đầu đồng ý. Bây giờ cô nói với Đường Minh Hạo, nhưng cô lại quên mất cô vẫn còn cầm điện thoại di động. Điện thoại di động vẫn đang kết nối. Biết cái gì cơ? Hứa cái gì vậy? Cậu bà Dương không có nghe được giọng nói của Đường Minh Hạo, chỉ nghe thấy lời hứa của Hàn Nhã Thanh, hơi nhíu mày, không khỏi hỏi. Hứa đi xuống. Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, nhìn Đường Minh Hạo, âm thầm thở ra một hơi. Sao cô lại cảm thấy việc mình gặp mặt Dương Tầm Chiêu lại khó như vậy chứ? Lớn ngăn, nhỏ cũng ngăn. Hơn nữa nhỏ còn lợi hại hơn cả lớn. Ai ra, bây giờ cô thật sự đau lòng thay cho cậu ba Dương. Ừ, anh đợi em ở dưới. Dương Tầm Chiêu nghe được lời này của cô, miệng cười không dứt. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lời vừa nãy của cô hẳn là không có nói với anh. Hình như cô còn đang nói chuyện với người khác. Sẽ là ai chứ? Bà Đường hay là dì Phượng? Nhưng mà rõ ràng cô không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Lần này Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, rất sợ Dương Tầm Chiêu lại nghe thấy thêm cái gì nữa. Dù sao thì ở trong phòng này có một trinh thám nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Nhã Thanh đi vào phòng tắm trước. Thông qua khe cửa, thấy bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhà mình đang tắm xong, đang mặc đồ ngủ, cũng yên tâm hơn. Đi nhanh rồi còn quay lại, mẹ vẫn còn hai đứa bé đang chờ chăm sóc đó. Khi Hàn Nhã Thanh đi đến trước cửa phòng, Đường Minh Hạo lại mở miệng nói. Bàn tay đang định mở cửa của Hàn Nhã Thanh dừng lại, sau đó lại tiếp tục mở cửa. Cẩn thận chút, nếu bà nội nhìn thấy, mẹ đừng có mà nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Sau đó, Đường Minh Hạo lại rất tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Bà nội cũng không dễ nói chuyện như con. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rõ ràng là cảm thấy mình dễ nói chuyện rồi. Môi Hàn Nhã Thanh lại giật giật. Nó dễ nói chuyện. Nó lại nói thêm vài câu nữa, chắc là cô cũng cảm thấy xấu hổ mà đi ra ngoài à? Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở cửa, đi ra ngoài. Bây giờ cô không muốn nghe bạn nhỏ Đường Minh Hạo nói chuyện nữa. Hàn Nhã Thanh ra phòng, sau đó động tác cũng nhẹ hơn. Vừa nãy Đường Minh Hạo nói không sai, nếu để bà cụ phát hiện thì toi đời. Bây giờ cô đi gặp cậu ba Dương, có cảm giác giống như là kẻ trộm vậy. Thật sự là rất kích thích. Cũng may bà cụ Đường chơi với mấy đứa nhỏ một ngày, chắc là cũng mệt rồi, đã đi nghỉ ngơi. Hàn Nhã Thanh không có quấy rầy đến bà cụ, cũng không có quấy rầy những người khác ở trong nhà họ Đường. Đám người quản gia cũng đã đi ngủ, bây giờ trong sân cũng cực kỳ yên tĩnh. Hàn Nhã Thanh chạy ra sân, Dương Tầm Chiêu đã đến. Cô vừa ra cửa, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Anh muốn cô, mỗi giây phút đều muốn cô. Những suy nghĩ đó khiến anh muốn nổi điên. Cẩn thận bị người khác thấy. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, nếu bây giờ cảnh tượng này bị người của nhà họ Đường nhìn thấy, ngày mai chắc chắn cô sẽ bị hội đồng. Dương Tầm Chiêu đưa cô vào trong xe, sau đó lại hôn cô. Tối hôm nay đừng trở về, sáng sớm mai anh đưa em về. Cậu ba Dương không chỉ muốn hôn thôi, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn. Không được. Hàn Nhã Thanh nhớ đến hai bé cưng, nhớ đến lúc trước khi cô ra ngoài, bạn nhỏ Đường Minh Hạo luôn dặn dò, nếu cô không quay lại, hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng. Vì sao không được? Cậu ba Dương hơi không vui, hôn nhẹ vào cổ cô. Yên tâm, anh sẽ không để người ta phát hiện. Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, sẽ không bị phát hiện à? Bây giờ trong phòng cô có hai trinh thám nhỏ. Em xuống, nói mấy câu với anh, sau đó em quay lại. Thật ra thì Hàn Nhã Thanh thấy anh đứng một mình ở phía dưới, hơi không nỡ, cho nên muốn xuống trò chuyện cùng với anh, sau đó bảo anh rời đi. Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn cô, không có tin, lại còn mang theo chút tủi thân. Em nhẫn tâm đến vậy sao? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, không nói gì. Cô cũng bởi vì không nỡ nên mới xuống, nhưng mà cô nhất định phải trở về. Hai cục cưng đang chờ cô. Cô còn hơi lo lắng không biết Vũ Kỳ có khóc không khi tắm xong không thấy cô đâu. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng cúi đầu xuống, lại hôn xuống. Lần này càng điên cuồng, càng mãnh liệt. Hôn đến khi cô không thở nổi. Nhưng anh vẫn không buông, không muốn buông. Nếu có thể anh thật sự muốn khảm cô vào trong cơ thể, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi không tách ra. Hàn Nhã Thanh bị anh hôn như vậy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, người cũng càng ngày càng mềm, trong mắt cũng thêm mấy phần mờ mịt. Chúng ta về nhà. Cậu bà Dương rất hài lòng với phản ứng của cô.

từ đầu đến cuối Dương Tầm Chiêu đều không ngẩng đầu lên, bởi vì anh ấy cứ luôn nhìn mẹ đó. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ đến một lời giải thích duy nhất. Lúc nói ra lời này, trong lòng của Hàn Nhã Thanh còn có nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Đường Minh Hạo trực tiếp quét nhìn cô một chút, giống như là hừ lạnh một tiếng. Cô rõ ràng là đang khoe khoang chứ gì. Hiện tại ba còn chưa biết sự có mặt của các con. Nếu như biết rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra các con ngay lập tức. Hàn Nhã Thanh cảm giác cô cần phải nói tốt vài câu cho Dương Tầm Chiêu ở trước mặt của hai bé cưng. Chỉ là chuyện Dương Tầm Chiêu không thích con nít làm cho cô cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ chắc chắn ông ấy không thấy sắc quên con giống như mẹ hả? Đường Minh Hạo đối với cô rất nghi ngờ. Dựa vào biểu hiện lúc nãy của Dương Tầm Chiêu, cho dù có biết sự tồn tại của bọn nó, đoán chừng kết quả cũng giống như nhau thôi. Lúc nãy hai mắt của Dương Tầm Chiêu hận không thể dính ở trên người của mẹ. Chắc chắn là còn có thể nhìn thấy cái khác sao? Hàn Nhã Thanh ngơ ngác. Nói thật thì đúng là cô rất chắc chắn. Hơn nữa cô cảm thấy vấn đề này chỉ dựa vào cô nói thôi cũng không nói rõ ràng được. Cái này thật sự là phải xem biểu hiện sau này của Dương Tầm Chiêu. Ngày tiếp theo, dựa theo kế hoạch của Hàn Nhã Thanh, ông cụ Đường bấm gọi điện thoại cho ông cụ Dương. Ông cụ Dương nhận điện thoại của ông cụ Đường lại cảm thấy kinh ngạc, lại là kích động. Mặc dù là mối quan hệ của nhà họ Dương và nhà họ Đường không tệ, nhưng mà phần lớn đều là mối liên hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng với nhau. Ông cụ Đường tự mình gọi điện thoại cho ông ta, đây là lần đầu tiên. Ông bạn già, tôi nghe nói là ông nhập viện rồi, tình huống như thế nào vậy? Giọng nói của ông cụ Đường rất là hiền hòa, xưng hô rất thân mật, để cho người ta nghe không ra bất kỳ sự khác thường nào. Không có vấn đề gì lớn đâu, để ông Đường phải quan tâm rồi. Ông cụ Dương nghe giọng điệu này của ông cụ Đường càng kích động thêm nữa. Cháu gái ngoại của tôi đã trở về rồi, mọi người cũng không đến bữa tiệc vào mấy ngày trước. Tôi muốn cố ý mời mọi người đến đây làm khách. Lúc ông cụ Đường nói ra lời này thì hơi dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung thêm. Còn có Tầm Chiêu nữa. Sự dừng lại này của ông cụ Đường càng có nhiều hơn mấy phần ý tứ khác. Ông cụ Dương là người khôn khéo, đương nhiên hiểu ngay. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của ông lại không tiện. Việc này chúng ta có thể để sau này rồi hẵng nói. Không đợi ông cụ Dương mở miệng, ông cụ Đường lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Trong giọng nói, rõ ràng mang theo vài phần tiếc nuối. Hai mắt ông cụ Dương trừng lớn lên, liên quan đến chuyện ông cụ Đường nhận cháu gái ngoại. Ông ta biết đến ngày hôm sau, sau bữa tiệc. Ông ta vẫn luôn sầu não vì không lập tức nhận được tin tức, không thể đi tham gia bữa tiệc. Ông ta cũng đã nhìn thấy tin tức nhà họ Đường nhận về cô cả. Cô cả nhà họ Đường dáng dấp đẹp mắt, bản lĩnh cũng lớn, cả người đầy ánh sáng. Nghe nói bữa tiệc lần trước ở nhà họ Đường đã có ý muốn chọn một người đàn ông ưu tú cho cô cả Đường. Nhưng mà sau khi tổ chức bữa thì cũng không có kết quả. Hôm nay ông cụ Đường cố ý mời bọn họ đến nhà làm khách, còn cố ý nhắc đến Dương Tầm Chiêu. Ý này rõ ràng không thể rõ hơn được nữa. Trong lòng ông cụ Dương không nhịn được mà thấy kích động. Kích động đến nỗi tay cũng đang phát run. Viên đại nhân mời chúng ta dẫn theo Thẩm Nhi đến làm khách. Ông có đồng ý chưa vậy? Nhưng mà vào lúc này, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của bà cụ Đường. Không rõ ràng cho lắm, nhưng mà ông cụ Dương ở đầu dây bên kia có lẽ có thể nghe được. Viên đại nhân có thể để cho bà cụ Đường coi trọng như vậy? Ông cụ Dương lập tức nghĩ đến một người. Còn chưa nữa, tôi vốn dự định muốn mời nhà họ Dương đến đây một chút. Nhưng mà hiện tại ông Dương đã nhập viện rồi, không tiện cho lắm. Một lát nữa để tôi nói với viên đại nhân. Ông cụ Đường phối hợp với bà cụ Đường nói tiếp một câu. Lúc này ông cụ Đường đang cầm điện thoại, cho nên ông cụ Dương ở đầu bên kia nghe rất rõ ràng. Lão Đường, tôi không có cái gì không tiện hết. Tôi có thể ngồi xe lăn đến đó mà. Tôi lập tức liên lạc với Tầm Chiêu ngay. Chúng tôi lập tức đến ngay. Ông cụ Dương gấp gáp, vội vàng đánh gãy lời của ông cụ Đường. Có thể kết thành thông gia với nhà họ Đường, có lẽ đây là chính là giấc mộng của tất cả những người ở thành phố A. Cô cả nhà họ Đường vừa mới trở về lại xuất sắc như vậy, sao ông cụ Dương có thể bỏ qua một cơ hội như vậy được? Chỉ cần ông ta còn một hơi thở, ông ta có bò thì cũng phải bò qua đó. Ông chắc chắn à? Sức khỏe quan trọng nhất, ông vẫn nên lấy thân thể làm trọng. Lúc ông cụ Đường nói ra lời này, trên mặt liền không được mà lộ ra chút ý cười. Cách của Hàn Nhã Thanh quả thật là có tác dụng. Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì đâu, tôi lập tức liên lạc với Tầm Chiêu ngay. Đến đó ngay đây. Ông cụ Dương sợ ông cụ Đường đổi ý, sau khi liên tục bày tỏ thái độ liền nhanh chóng cúp điện thoại. Ông cụ Đường nhìn điện thoại đã bị dập máy, trên mặt có nhiều hơn mấy phần châm chọc. Cái ông già này cũng là quá gấp. Không phải là ông ta vẫn còn đang nói chuyện thông gia với nhà họ Cổ à? Đứa cháu gái của nhà họ Cổ có thể so sánh với Nhã Thanh nhà chúng ta được à? Nhà họ Cổ có thể so sánh với nhà họ Đường của chúng ta à? Lão già Dương là người nịnh bợ người khác, ông ta làm như vậy cũng không kỳ quái chút nào. Bà cụ Đường lắc đầu nói, đối với ông ta mà nói, chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Muốn nói thì đứa bé Tầm Chiêu đó cũng rất đáng thương. Đúng rồi, ông ta nói phải thông báo cho Tầm Chiêu. Đến đây cùng với Tầm Chiêu luôn, nhưng mà hai đứa bé còn đang ở trong nhà. Tầm Chiêu nhìn thấy hai đứa bé có thể sẽ phát hiện ra gì không? Ông cụ Đường nhìn bé cưng Vũ Kỳ đang chơi vui vẻ, hai mắt hơi dao động. Nhóc Minh Hạo còn có một đống lớn kế hoạch nữa đó. Nếu không thì để Đường Lăng suy nghĩ biện pháp ngăn cản Dương Tầm Chiêu lại đi. Lông mày của bà cụ Đường hơi nhíu lại một chút, hiển nhiên là có chút khó xử. Bà cảm thấy là Đường Lăng có thể ngăn cản thằng bé được không? Bây giờ thằng bé hận không thể tìm một cơ hội để đến nhà họ Đường của chúng ta. Hiện tại có cơ hội như vậy rồi, thằng bé có thể bỏ qua à? Khóe môi của ông cụ Đường kéo nhẹ một chút. Có thể ngăn cản thằng bé chắc cũng chỉ có Nhã Thanh. Vậy thì để Đường Lăng lôi kéo thằng bé một chút, sau đó để Nhã Thanh chỉ cách ngăn cản thằng bé lại, cũng không thể làm hỏng kế hoạch của nhóc Minh Hạo của chúng ta được. Bà cụ Đường không chút do dự mà đưa ra quyết định. Cái khác thì có thể mặc kệ, nhưng mà kế hoạch của nhóc Minh Hạo thì không thể mặc kệ được. Ở một bên khác, sau khi ông cụ Dương cúp điện rồi thì vội vã gọi cho Dương Tầm Chiêu. Điện thoại vang lên mấy tiếng, Dương Tầm Chiêu mới nghe. Lúc nãy ông Đường vừa mới gọi điện thoại cho ông, mời chúng ta đến nhà họ Đường làm khách. Cũng kêu cháu đi cùng, cháu chuẩn bị một lát đi. Vốn dĩ ông cụ Dương cho rằng Dương Tầm Chiêu sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên ông ta đã chuẩn bị thật nhiều lời để khuyên Dương Tầm Chiêu. Vâng ạ. Nhưng mà ông cụ Dương còn chưa nói hết thì Dương Tầm Chiêu đã đồng ý rồi. Ông cụ Dương cầm điện thoại hoàn toàn sửng sốt, còn có chút không dám tin tưởng. Cháu đồng ý rồi đó hả? Trước kia anh sẽ không nghe lời như thế, bây giờ xảy ra chuyện video, ông cụ Dương lại không dám tin tưởng anh sẽ đồng ý sảng khoái như vậy. Mọi người đến đó trước đi, lát nữa cháu sẽ tự mình đi qua. Lần này Dương Tầm Chiêu nói rõ ràng, lại mạch lạc. Được, được, vậy cứ quyết định như thế đi, cháu nhanh chóng chạy tới đó. Rốt cuộc ông cụ Dương cũng đã yên tâm. Ông ta hiểu rõ Dương Tầm Chiêu. Chuyện nào mà Dương Tầm Chiêu không muốn làm thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chuyện nào Dương Tầm Chiêu đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ làm được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi ông cụ Dương cúp điện thoại, bà cụ Dương mới nhịn không được mà hỏi. Nhà họ Đường mời chúng ta đến làm khách, còn kêu Tầm Chiêu đi qua đó. Chuyện ông Đường nhận cháu gái ngoại tôi cũng đã biết rồi. Hiển nhiên là bọn họ coi trọng Tầm Chiêu của chúng ta, cố ý muốn kết thành thông gia với nhà họ Dương của chúng ta. Đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Lúc này trên mặt của ông cụ Dương không hề che giấu được vẻ đắc ý. Nhưng mà sao tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái vậy? Dựa vào thân phận của nhà họ Đường, dựa vào thế lực của nhà họ Đường, không cần thiết phải đích thân đến tìm chúng ta. Lông mày của bà cụ Dương hơi nhíu lại. Bà ta cảm giác chuyện này có chút không đúng lắm. Hơn nữa, ông không cảm thấy là chuyện này quá là gấp gáp rồi à? Đó là bởi vì Tầm Chiêu của chúng ta ưu tú. Toàn bộ thành phố A còn có thể tìm ra người nào ưu tú hơn Tầm Chiêu của chúng ta không? Ông cụ Dương lại xem thường. Từ trước đến nay, ông ta luôn tự cao tự đại, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì là không đúng. Nhưng mà tôi lại luôn cảm thấy... Trên mặt bà cụ Dương mang theo vài phần lo lắng. Được rồi, bà đừng có buồn, lo vô cớ nữa. Đây chính là cơ hội tốt, có được không? Bỏ qua thì rút cuộc không còn nữa đâu. Hơn nữa càng khó hơn chính là Tầm Chiêu cũng đã đồng ý rồi. Bà nhanh chóng sửa soạn một chút đi, chúng ta lập tức đi đến nhà họ Đường. Ông cụ Dương trực tiếp đánh gãy lời của bà cụ Dương. Ông không cảm thấy là Tầm Chiêu đồng ý quá dễ dàng à? Bà cụ Dương cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Cái này không phù hợp với tính cách của Dương Tầm Chiêu. Dựa vào mối quan hệ của Tầm Chiêu và Đường Lăng, đồng ý cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có lẽ là Tầm Chiêu của chúng ta đã gặp được cô Đường đó rồi, đã thích cô Đường đó nữa. Dù sao thì cô Đường này dáng dấp cũng thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa lại cực kỳ có bản lĩnh. Hiện tại ông cụ Dương một lòng một dạ nghĩ đến chuyện đó có thể kết thành thông gia với nhà họ Đường. Những cái khác đối với ông ta mà nói đều không quan trọng. Cái bộ dạng hiện tại của ông sao có thể đến nhà họ Đường được? Bà cụ biết là không nói lại được ông ta, chỉ là nhìn vào chân của ông ta, khẽ thở dài một hơi. Bà đi lấy cái xe lăn đến đây, tôi ngồi xe lăn đi đến đó. Từ chuyện đó còn có thể nghĩ hiện ra thành ý của chúng ta nữa. Ông cụ Dương đã sớm dự định xong, giờ phút này trên mặt càng có nhiều thêm vài phần tính toán và đắc ý. Bà cụ Dương nhìn thấy ông ta cũng đã quyết định xong rồi, cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghe theo lời của ông ta. Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe của ông cụ Dương và bà cụ Dương dừng ở ngoài cổng lớn của nhà họ Đường. Bà cụ Dương mượn xe lăn từ trong bệnh viện, còn cố ý xin hai người y tá nam. Xe dừng ở ngoài cổng lớn của nhà họ Đường. Y tá đi di chuyển xe lăn xuống xe, sau đó đỡ ông cụ Dương từ trên xe xuống đặt ở trên xe lăn. Ông cụ Dương còn ra vẻ hô hào bọn họ phải cẩn thận một chút. Lần này trên mặt, trên người của ông cụ Dương không có lớp ngụy trang, bởi vì sợ sẽ bị nhìn thấu. Ông cụ Đường và bà cụ Đường cùng đi ra đón. Nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh. Lão hồ ly này giả vờ cũng thật là giống. Chờ một lát nữa xem ông ta sẽ giả vờ ra làm sao. Người bạn già, ông nói xem, ông đã không tiện như thế rồi mà còn cố chạy đến đây nữa, làm cho tôi có chút áy náy đó. Ông cụ Đường mang gương mặt tràn đầy nụ cười, lời nói khách sáo tự nhiên là không thể thiếu. Lão Đường, ông nói cái gì vậy chứ? Có thể được ông Đường mời, đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Ông cụ Dương ngồi ở trên xe lăn, một mặt tươi cười. Đừng nói chỉ là cái chân của tôi bị thương, cho dù toàn thân của tôi bại liệt, nhấc không nổi thì cũng phải kêu người ta khiêng tôi tới đây. Được rồi, mời hai người vào trong. Ông cụ Đường đương nhiên cũng cười theo. Bà cụ Dương vội vàng đẩy xe lăn, đẩy ông cụ Dương đi vào trong. Tầm chiêu không đến hả? Bà cụ Đường cố ý hỏi một câu. Một lát nữa nó sẽ đến đây thôi mà. Chắc có lẽ là bây giờ đang trên đường. Ông cụ Dương nghe thấy bà cụ Đường cố ý nói Dương Tầm Chiêu, trong lòng lại càng kích động thêm. Xem ra chuyện thông gia hai nhà đã không còn vấn đề gì lớn. Đứa nhỏ Tầm Chiêu này cũng là do chúng tôi thấy nó lớn lên. Thằng bé Tầm Chiêu thật sự rất ưu tú. Đương nhiên bà cụ Đường thấy được vẻ hưng phấn ở trên mặt của ông cụ Dương, lại cố ý bổ sung thêm một câu. Đúng, Tầm Chiêu nhà chúng tôi ưu tú từ nhỏ rồi. Ở thành phố A này, ngoại trừ Đường Lăng nhà của hai người ra, chỉ sợ là không có người nào có thể so sánh với Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Trong lòng của ông cụ Dương càng vui mừng hơn nữa. Đương nhiên ở trước mặt của hai người nhà họ Đường, ông ta phải thuận miệng khen Đường Lăng vài câu. Ai cũng muốn nghe người khác khen con cháu nhà mình. Ông cụ Đường với bà cụ Đường cũng chỉ cười cười, đều không nói tiếp. Bây giờ cũng đã đi đến bên ngoài phòng khách. Ở bên ngoài phòng khách có mấy bậc thang, xe lăn chắc chắn không thể đẩy lên được. Ông cụ Đường và bà cụ Đường hình như đã không có ý thức được điểm này, trực tiếp bước vào trong phòng khách. Bà cụ Dương đẩy xe lăn sững sờ ở bên ngoài đó có chút xấu hổ. Các người còn không mau đi hỗ trợ đẩy ông Dương đi vào đi. Sau khi ông cụ Đường đi vào trong phòng khách được một khoảng cách, dường như mới phát hiện điểm này, vội vàng dặn dò. Lúc này mới có mấy người đi tới đẩy ông cụ Dương vào trong phòng khách. Lông mày của bà cụ Dương hơi cau lại. Bà ta luôn cảm thấy lúc nãy là ông cụ Đường cố ý để bọn họ phải khó xử. Nhưng mà bà ta lại cảm giác lại không thể nào. Dựa theo lý thuyết thì bọn họ cũng chưa từng đắc tội với ông cụ Đường. Ngày hôm nay, ông cụ Đường lại còn cố ý mời bọn họ đến đây. Chắc là do bà ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Ở trong phòng khách, không có những người khác. Sau khi quản gia bưng trà lên thì cũng đi ra ngoài. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại 4 người già bọn họ. Ông cụ Dương lại càng hoàn toàn buông xuống đề phòng. Thẩm Nhi, có khách đến, cháu đi xuống đây một chút đi. Bà cụ Đường trực tiếp gọi một tiếng ở trên lầu. Ông cụ Dương không nhịn được mà nở nụ cười. Xem ra nhà họ Đường thật sự có dự định kết thành thông gia với nhà họ Dương. Nếu không thì cũng sẽ không cố ý mời gọi cô Đường vào lúc này. Nghi ngờ ban đầu của bà cụ Dương cũng đã tan đi. Rất nhanh, trên bậc thang lên truyền đến tiếng bước chân. Ông cụ Dương và bà cụ Dương đồng thời nhìn về phía cầu thang. Hàn Nhã Thanh đang từ từ đi xuống phía dưới. Giờ phút này ở trên mặt của Hàn Nhã Thanh không có lớp ngụy trang bình thường, xinh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt. Đứa bé này thật là xinh đẹp quá đi, so với trên ảnh chụp thì còn xinh đẹp hơn nữa. Bà cụ Dương nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trên mặt rõ ràng có vài phần kinh ngạc. Đúng vậy đó, không hổ là nhà họ Đường. Nét đẹp này thật sự giống như là tiên nữ vậy đó. Thật sự quả là xinh đẹp. Toàn bộ thành phố A này, à không, toàn bộ cả nước này sợ là cũng không thể tìm ra người xinh đẹp hơn như vậy. Ông cụ Dương cũng không nhịn được mà tán thưởng. Hơn nữa, nghe nói là cô bé này cực kỳ có bản lĩnh. Ông cụ Dương nhìn cô chủ nhà họ Đường của hiện tại, trong lòng phải nói là vô cùng hài lòng. Thẩm Nhi học về tâm lý tội phạm, hiểu một chút về chuyện phá án, những cái khác cũng không am hiểu đâu.

tìm những món đồ chơi này đến cho con bé chơi. Nhưng mà cũng chỉ có nhà của bọn họ mới có thể xa xỉ như vậy thôi. Bà cụ Đường nhìn thấy bộ dạng của ông cụ Dương, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đương nhiên, những lời này là cố ý nói cho ông cụ Dương nghe. Người khác nói ra lời nói này, độ tin cậy chắc chắn là không cao. Nhưng mà bà cụ Đường đã nói ra lời này, vậy thì sẽ không để cho người khác phải hoài nghi. Có thể làm cho bà cụ Đường cũng cảm thấy xa xỉ. Vậy có phải người có tiền nhiều không? Cho nên ông cụ Dương không hề nghi ngờ gì vật kia là giả. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ chơi rất hăng hái, sau đó bắt đầu ném miếng ngọc bội kia đi, quăng lên, sau đó chụp được, lại quăng lên rồi lại chụp. Ông cụ Dương nhìn thấy mà mí mắt cũng giật giật, trái tim cũng sắp muốn treo ở trên yết hầu. Nếu như cái này sơ ý một chút, không chụp được, vậy thì hậu quả... Tiểu Tổ Tông ơi, cái này là đồ vật có giá trị liên thành đó, nhà của cháu không thiếu tiền, nhưng mà nếu cháu cứ làm rớt bể thì rút cuộc không tìm thấy đồ vật giống như vậy nữa đâu. Bà cụ Đường nhìn về phía Đường Vũ Kỳ, liên tục kêu lên. Ông cụ Dương nghe thấy lời nói này của bà cụ Đường, ông ta càng không hề nghi ngờ gì, trong tim càng thắt chặt hơn nữa. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đã để ý tới, vui cười khanh khách. Có lẽ là cảm giác chỉ ném ngọc bội thôi còn chưa đủ, ngay sau đó lại lấy ra cái ngọc bích ở trong hộp ra ném cùng với nhau. Lần này Đường Vũ Kỳ còn ném rất là cao. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đón lấy ngọc bội, nhưng mà khối ngọc bích đó thì lại rõ ràng bay quá xa, trực tiếp đang bay về phía ông cụ Dương. Phương hướng văng miếng ngọc bích là đi về hướng phía ông cụ Dương, nhưng mà vẫn cách ông cụ Dương một khoảng cách. Ông cụ Dương hít mạnh một hơi, nhịn không được mà hốt hoảng kêu lên một tiếng, đứng dậy theo bản năng. Bước tới hai bước, sau đó chụp được miếng ngọc bích kia vào trong tay. Ông cụ Dương đã chụp được miếng ngọc bích, sau khi lấy lại tinh thần thì đã chậm rồi. Ông ta nhìn về phía ông cụ Đường và bà cụ Đường theo bản năng. Ông cụ Đường và bà cụ Đường cũng nhìn về phía ông ta, trên mặt đều có mấy phần kinh ngạc, nhưng mà bọn họ cũng không nói gì thêm. Một lát sau, ông cụ Đường từ từ di chuyển tầm mắt. Vũ Kỳ, đừng có ném đồ vật lung tung. Bà cụ Đường cũng di chuyển lực chú ý. Tình huống này đã quá rõ ràng rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hết, trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng mà không vạch trần. Ông cụ Dương có chút xấu hổ, nhưng rõ ràng cũng đã thở phào một hơi. Ông cụ Dương cảm thấy nếu như tất cả mọi người cũng không nói trắng ra, vậy thì chắc chắn đều xem như không thấy. Loại tình huống này, ông cụ Dương cũng không thể vội vàng ngồi lại trên xe lăn. Giờ phút này tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hết rồi. Ông ta có nhanh chóng ngồi lại trên xe lăn thì càng lộ ra vẻ xấu hổ hơn. Trong tay ông cụ Dương cầm miếng ngọc bích đó, cảm giác được bề mặt bóng loáng của nó, có chút không nỡ buông tay. Nhưng lúc nhìn thấy Đường Vũ Kỳ đang mở to đôi mắt, thật to, nhìn về phía ông ta cũng không thể không trả lại. Cho nên ông ta lại đi về phía trước hai bước, muốn trả lại miếng ngọc bích cho Đường Vũ Kỳ. Đưa cho cháu đi. Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên đứng dậy đi về phía trước mặt ông cụ Dương, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt của ông cụ Dương. Hả? Được được. Ông cụ Dương không nỡ buông tay, nhưng mà người khác cũng đã đến lấy rồi, đương nhiên là không thể không đưa. Lúc này ông ta đang đứng ở trước mặt của Hàn Nhã Thanh. Sau khi Hàn Nhã Thanh cầm lấy miếng ngọc bích, đôi mắt của cô quét nhìn chân của ông ta một chút. Xem ra là chân của ông Dương rất linh hoạt, mấy bước đi cũng rất là thuận, xem ra không có gãy xương, cũng không bị thương. Ông cụ Dương sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến lúc này Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Lúc nãy ông cụ Đường và bà cụ Đường cũng làm như không thấy, cũng không nói thêm cái gì. Vậy mà Hàn Nhã Thanh lại không hề đố kỵ chút nào mà trực tiếp vạch trần ông ta. Cô đây là có ý gì cơ chứ? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của ông cụ Dương liền trở nên có chút khó coi. Thẩm Nhi, đừng có không lễ phép như vậy chứ. Bà cụ Đường làm bộ, gọi một tiếng. Cháu xin lỗi. Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng nói ra một câu, giọng nói rất nhẹ nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Không sao, không sao đâu. Ông cụ Dương cho rằng cô đang nói với ông ta, mặc dù là giờ phút này rất là xấu hổ, có chút khó chịu, nhưng mà người đứng trước mặt chính là cô cả nhà họ Đường, cho nên ông cụ Dương vẫn trả lời một câu theo bản năng. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không nhìn ông cụ Dương một chút nào, mà lại nhìn về phía bà cụ Đường. Bà ngoại, cháu xin lỗi, nhưng bà biết là cháu không thích nhất là chuyện dở trò, nói dối như thế này mà. Ông cụ Dương vốn đã rất xấu hổ, lúc này nghe thấy lời nói của Hàn Nhã Thanh thì lại càng xấu hổ đến cực điểm. Trong nháy mắt, khuôn mặt vô cùng khó coi. Bà cụ Dương cũng không ngờ đến xảy ra chuyện như vậy. Lúc nãy, khi mà bà ta kịp phản ứng, muốn ngăn cản lại thì cũng đã không kịp nữa rồi. Bây giờ bà cụ Dương cũng rất xấu hổ không chịu được. Chuyện này, lúc trước ông ngoại và bà ngoại cũng không rõ nữa. Bà cụ Đường khẽ thở dài một hơi. Một tiếng thở dài này phải nói là ý vị thâm trường. Lời của bà cụ Đường vừa mới dứt, bà cụ Dương hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sắc mặt của ông cụ Dương càng ngày càng khó coi hơn. Ông Dương, nếu như không thì vẫn nên ngồi lại xe lăn trước đi. Nếu như một lát nữa để cho những người khác nhìn thấy chuyện này, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Bà cụ Đường nhìn về phía ông cụ Dương một lần nữa, biểu cảm kia vô cùng phức tạp. Bà cụ Dương nghe thấy lời nói của bà cụ Đường, đứng dậy muốn đẩy xe lăn về phía ông cụ Dương. Hai mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng di chuyển, đột nhiên nhìn về phía bà cụ Dương. Bà cụ Dương đối diện với ánh mắt của Hàn Nhã Thanh, trong lòng nhịn không được mà run lên. Chẳng biết tại sao bà ta cảm giác thân thể của mình dường như đã lập tức không thể động đậy được, cứ đứng thẳng ở chỗ đó. Bà cụ Dương không hiểu tại sao, chỉ là một ánh mắt rất bình thản. Sao, tại sao lại... Ông cụ Dương nhìn bà cụ Dương đứng đó bất động, không đẩy xe lăn về phía ông ta. Vậy thì mình cũng chỉ có thể trở về bên cạnh xe lăn, tự mình ngồi xuống xe lăn. Hàn Nhã Thanh ôm lấy Đường Vũ Kỳ, đi vòng qua một bên khác, sau đó đi lên lầu. Người đâu? Tiễn khách. Sau đó ông cụ Đường đứng dậy, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Lão Đường, bà Đường, nghe tôi giải thích đi. Sắc mặt của ông cụ Dương nhanh chóng thay đổi, vội vàng nhìn về phía ông cụ Đường, muốn giải thích. Tình huống của ông Dương, chúng tôi cũng đã đều nhìn thấy rõ ràng rồi, chắc là không cần phải giải thích đâu. Bà cụ Đường nhìn về phía ông ta, giọng nói rõ ràng đã lạnh lẽo hơn mấy phần. Lão Đường à, bà Đường, tôi đây là có nỗi khổ tâm ở trong lòng. Ông cụ Dương biết lúc nãy ông ta đã đứng dậy rồi, còn đi vài bước nữa, cho nên có làm bộ bị thương thì chắc chắn không được. Cho nên ông ta cũng chỉ có thể tìm kiếm sự đồng tình. Chúng tôi là như vậy cũng là vì tầm chiêu nhà chúng tôi. Hai người không biết đó chứ. Cái người quái dị Hàn Nhã Thanh đó cứ không cảm thấy mất mặt mà cứ cuốn lấy tầm chiêu nhà chúng tôi. Chẳng những vóc dáng của Hàn Nhã Thanh xấu xí, hơn nữa còn không thể sinh đẻ. Nếu như tầm chiêu nhà chúng tôi cưới nó, cả đời này sẽ bị phá hủy mất. Nếu như tầm chiêu cưới nó thì cả đời này cũng không thể làm cha được. Nhà họ Dương của chúng tôi cũng sẽ không có con, có cháu. Cho nên chúng tôi không thể không quan tâm. Đến bây giờ, ông cụ Dương cũng không nhận là mình làm sai. Từ xưa đến nay, ông ta đều không có lỗi. Người làm sai đều là người khác. Hai mắt bà cụ Đường trừng lớn, âm thầm hít thở. Cái ông già này dám nói Nhã Thanh của bọn họ như vậy trước mặt của bọn họ. Được lắm, thật là giỏi. Nếu như không phải vì để phối hợp với kế hoạch của Nhã Thanh, bà thật sự rất muốn cầm cây gậy mà đánh ông ta đi ra ngoài. Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh thì cả đời này không thể làm cha được à? Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh, nhà họ Dương của bọn họ sẽ không có con cháu. Được rồi, vậy sau này hai bé cưng cũng không cần phải nhận nhà họ Dương. Cho nên ông mới giả vờ bị thương, giả vờ gãy xương. Còn nói với phóng viên là Hàn Nhã Thanh làm ông bị thương thành cái dạng này. Ánh mắt của ông cụ Đường lúc này lộ ra chút lạnh lẽo, giọng nói uy nghiêm khiến người ta không rét mà run. Chúng ta không còn cách nào khác. Hàn Nhã Thanh thật sự quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ rồi. Cô ta quá nham hiểm, quá ác độc, quá thấp hèn. Tôi nói cho các người biết, ngay cả đàn bà ở khu đèn đỏ cũng không hèn hạ bằng cô ta. Giờ phút này ông cụ Dương muốn đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Nhã Thanh, cho nên ra sức xúc phạm Hàn Nhã Thanh. Những lời nói rất khó nghe. Lúc này Dương Tầm Chiêu vừa bước vào đại sảnh, nghe rõ những lời của ông cụ Dương, ánh mắt của anh trong nháy mắt chìm xuống cực điểm. Hàn Nhã Thanh ôm Đường Vũ Kỳ lên lầu, đúng lúc đi xuống, đang đi xuống cầu thang được một nửa, cho nên cô tự nhiên cũng nghe thấy hết những lời ông cụ Dương nói. Dương Tầm Chiêu nhìn sang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn anh một cái sau đó rời tầm mắt đi. Đáy lòng Dương Tầm Chiêu hơi trùng xuống, nhưng trong trường hợp này, anh cũng không thể nói thêm cái gì. Các người, mời các người đi cho, mời đi nhanh cho. Bà cụ Đường cảm thấy nếu để ông ta tiếp tục nói nữa thì bà nhịn không được mà vào bếp lấy dao chém ông ta mất. Thanh Thanh nhà bà là một đứa trẻ ngoan như thế mà lại bị ông ta nói thành như vậy. Lúc nói ra những điều này, lương tâm của người này có bị cắn rứt không? Vừa nãy Thẩm Nhi cũng nói rồi, nhà họ Đường chúng tôi không để tâm đến cái chuyện lừa bịp này, mời các người đi cho. Ông cụ Đường cũng trực tiếp đuổi người. Ông thật sự không ngờ ông cụ Dương lại quá đáng như vậy. Cho dù thái độ của ông có tốt đến đâu thì lúc này cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Dương Tầm Chiêu cất bước đi vào. Cậu đến đúng lúc lắm, mau đưa người nhà của cậu đi đi. Bà cụ Đường lúc này cũng rất tức giận, giọng điệu nói với Dương Tầm Chiêu cũng không tốt lắm. Bà cụ Đường à, chuyện này không liên quan gì đến Tầm Chiêu. Bà đã nhìn Tầm Chiêu trưởng thành, đứa trẻ này là người thế nào bà còn rõ ràng nhất.

giọng nói của anh rõ ràng cũng trầm xuống một chút. Thật sự không có hứng thú với anh sao? Ừ, không hứng thú. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên, khóe môi khẽ cong lên. Cô thật sự không ngờ anh nhịn lâu như vậy mà lại nói ra một câu như vậy. Dương Tầm Chiêu như không thở được, trong lòng chợt trùng xuống. Một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Anh không nói, Hàn Nhã Thanh cũng không nói chuyện. Hai người cứ trầm mặc như thế, lặng lẽ, lắng nghe hơi thở của nhau. Anh thật sự muốn trói chặt em bên cạnh anh cả đời. Không biết qua bao lâu, cậu Ba Dương khẽ thở dài một hơi, giọng điệu nghe có vẻ hơi tức giận. Hẳn là hơi tức giận rồi, nhưng không biết có phải là bị Hàn Nhã Thanh chọc tức không nữa. Thổ phỉ. Khóe môi Hàn Nhã Thanh không nhịn được câu lên. Người này vẫn bá đạo như vậy. Cô đã nói không có hứng thú rồi mà anh còn muốn trói cô bên người. Đây không phải là thổ phỉ thì là cái gì chứ? Nếu anh là thổ phỉ thì anh sẽ bắt em về làm áp trại phu nhân. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, âm thanh truyền đến dường như mang theo ý cười, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác tức giận. Em mới không làm vợ của một tên thổ phỉ. Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi cong lên. Người này bị nghiện rồi sao? Cướp. Lần này cậu Ba Dương chỉ nói một chữ. Một chữ đơn giản, không thể nào đơn giản hơn, nhưng lại tuyệt đối bá đạo và ngang ngạnh. Không chịu thì đi cướp. Đây là phong cách của cậu Ba Dương anh. Hàn Nhã Thanh nghiến răng. Nhất thời Hàn Nhã Thanh thật sự không biết phải nói cái gì nữa. Động một chút liền bạo, dùng sức mạnh, bây giờ còn trực tiếp cướp người nữa. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc cầu hôn bình thường với cô sao? Thanh Thanh, anh nhớ em. Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói, đây mới là điều anh muốn nói nhất. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Ừm. Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, sau đó đáp khẽ một tiếng. Anh nói anh nhớ cô, rõ ràng như vậy, cô chỉ phản ứng như vậy thôi sao? Thanh Thanh, anh nhớ em. Cậu Ba Dương lặp lại lần nữa. Lần này giọng anh có vẻ trầm hơn một chút, nhưng cũng có cảm giác nóng rực hơn một chút. Ừ. Hàn Nhã Thanh vẫn nhẹ nhàng đáp lại như cũ, nhưng lần này độ cong của khóe môi rõ ràng sâu hơn vài phần. Cậu Ba Dương vẫn thế. Người phụ nữ này, sao anh lại muốn cắn chết cô thế chứ? Đáng tiếc bây giờ anh muốn cắn cô cũng không được. Đã quay lại video hết chưa? Cậu Ba Dương cảm thấy anh mà còn tiếp tục đề tài vừa rồi nữa thì đoán chừng sẽ dầu dĩ mà chết mất, cho nên anh liền chuyển đề tài. Mặc dù anh chưa bao giờ hỏi cô về kế hoạch lần này, nhưng anh biết cô sẽ làm gì. Ừm. Hàn Nhã Thanh lại khẽ đáp một tiếng. Dù cô còn chưa hỏi, nhưng mà cô tin chắc Phạm My đã quay video lại rồi. Có định đăng ngay không? Cậu Ba Dương lại hỏi một câu. Lúc này anh hỏi vấn đề này đương nhiên cũng là có kế hoạch và dự định của anh. Ừm. Hàn Nhã Thanh vẫn trả lời một chữ đơn âm thiết, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hàn Nhã Thanh, em có thể nói gì khác ngoài chữ không? Cậu Ba Dương nghe thấy câu trả lời đơn giản của cô, có một chút bất mãn. Bây giờ anh không thể nhìn thấy cô, nên anh muốn nghe giọng nói của cô. Muốn nghe thấy cô nói chuyện thôi cũng khó thế sao? Anh biết chắc chắn cô đang cố ý. Ừm. Hàn Nhã Thanh lại cố ý đáp lại một tiếng nữa. Khóe môi không ngừng cong lên. Cô nghĩ thỉnh thoảng trêu chọc cậu Ba Dương một chút cũng rất vui. Cảm giác khó chịu trong lòng vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Hàn Nhã Thanh. Cậu Ba Dương gằn lên từng chữ, trong giọng nói mang theo sự tức giận. Giờ anh lại muốn cắn cô rồi, hung hăng dùng lực cắn cô. Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười ra tiếng. Cậu Ba Dương sững sờ, thở hắt ra một hơi. Anh ở đây tức gần chết, cô được lắm, cười vui vẻ như vậy. Nhưng mà nghe thấy nụ cười hạnh phúc của cô, biết cô đã không còn tức giận vì chuyện vừa nãy nữa, trái tim anh cũng hoàn toàn buông lỏng rồi. Anh cũng biết những lời vừa nãy của ông cụ rất khó nghe, quá tổn thương người khác. Cô đã chịu oan ức rồi, nhưng mà sau này sẽ không còn vậy nữa. Thanh Thanh, tối nay về nhà với anh. Dương Tầm Chiêu trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi đoạn video hôm nay được phát ra, sự việc cũng đã được giải quyết rồi. Vì vậy bây giờ anh muốn bằng mọi cách phải lừa cô về. Khóe môi Hàn Nhã Thanh co giật kịch liệt. Người này được lắm. Cô phát hiện ra cho dù là chủ đề gì thì cuối cùng anh cũng có thể vòng đến chuyện này. Về nhà với anh à? Cô điên mới về nhà với anh. Nếu cô về nhà với anh thì đồng nghĩa với việc thỏ trắng tiến vào hang sói. Đoán chừng ngày hôm sau xương cốt có thể sẽ bị anh nghiền nát hết. Không. Hàn Nhã Thanh rất kiên quyết từ chối. Về nhà với anh là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cô còn có hai bé con cần phải chăm sóc. Dương Tầm Chiêu không quan trọng bằng hai đứa con của cô. Hơn nữa bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi. Thanh Thanh. Giọng nói của cậu Ba Dương bị tắc nghẽn, còn muốn nói gì đó, nhưng Hàn Nhã Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn điện thoại đã bị cúp,

Tình cảnh thế này tuyệt đối không phải là một người bình thường có thể khống chế được. Ông cụ Dương, xin hỏi chân ông rốt cuộc có bị thương không? Ông cụ Dương, chân ông thật sự bị gãy sao? Gãy thật là sẽ không thể đi được đường một khoảng thời gian rất dài. Nhưng trước đó ông tới nhà họ Đường lại bỗng nhiên đi lại rất tốt, cho nên vết thương ở chân ông là giả đi. Ông cụ Dương trừng mắt. Ký giả hỏi, sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn không nói chuyện. Bây giờ ông không trả lời, chúng tôi sẽ cho rằng ông im lặng thừa nhận. Ký giả thấy ông ta không đáp, cũng biết lúc này ông ta sẽ không trả lời, bèn tự mình đưa ra kết luận. Ông cụ Dương, ông giả bị thương là để vu khống cô Hàn sao? Ông cụ Dương, ông làm vậy chẳng lẽ lương tâm không cắn rứt sao? Ông cụ Dương, ông làm vậy là vu khống, nếu cô Hàn kiện ông sẽ phải ngồi tù. Ký giả xông vào, từng người xông tới trước mặt ông ta, đặt những câu hỏi sắc bén. Các người ra ngoài hết đi, ông ấy cần nghỉ ngơi. Bà cụ Dương thấy tình cảnh hoàn toàn mất khống chế, nhất thời cũng rối như tơ vò. Nghỉ ngơi, ông ấy căn bản không bị thương. Trước đó viện trưởng Trác cũng đã nói, thân thể ông ta vốn không có vấn đề gì. Bà đến bây giờ vẫn muốn lừa người ta sao? Bà cụ Dương, bà trước đó cũng giúp ông ấy nói dối, xin hỏi tại sao bà lại làm như vậy? Chúng tôi còn nỗi khổ. Bà cụ Dương có chút gấp, không nhịn được hét to một câu. Nỗi khổ của bà chính là không muốn để cậu Ba Dương và Hàn Nhã Thanh ở bên nhau đi. Vậy xin hỏi cậu Ba Dương có đồng ý hai người làm vậy không? Tầm Chiêu biết chúng tôi, vì tốt cho nó, nhất định sẽ nghe lời chúng tôi. Bà cụ Dương kiên trì trả lời. Bà cụ Dương, ý của bà là cậu Ba Dương đồng ý hai người làm vậy, cậu ấy sẽ nghe lời hai người chia tay với Hàn Nhã Thanh, phải không? Một ký giả tiếp tục hỏi. Mắt bà cụ Dương khẽ híp lại, sau đó kiên trì gật đầu. Đúng. Lời này vừa nói ra, Dương Tầm Chiêu bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình TV. Anh lúc này rõ ràng đang mở cuộc họp ký giả. Sắc mặt bà cụ Dương thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Dương Tầm Chiêu trước đó đã tới uy hiếp họ. Lúc ở nhà họ Đường, anh thậm chí không thèm để ý đến họ, cũng không đợi họ, trực tiếp rời đi một mình. Cho nên bà cụ Dương biết, Dương Tầm Chiêu mở cuộc họp ký giả lúc này nhất định sẽ không giúp họ, không vạch trần họ đã là không tệ rồi. Cậu Ba Dương mở cuộc họp báo, cậu ấy muốn nói gì? Ký giả ban nãy còn đang truy hỏi ông cụ Dương và bà cụ Dương, nhìn thấy cậu Ba Dương bỗng nhiên xuất hiện trên TV thì lực chú ý thoáng chốc chuyển rời. Cậu ấy mở họp báo lúc này nhất định là vì chuyện video. Vừa nãy bà cụ Dương nói cậu ấy sẽ nghe theo lời họ. Vậy không biết tiếp đây cậu ấy sẽ giúp phía bà cụ Dương sao? Hay là sẽ giúp Hàn Nhã Thanh? Ký giả vừa truy hỏi bà cụ Dương không nhịn được bổ sung một câu. Bây giờ đã đủ chứng minh vết thương ở chân ông cụ Dương là giả rồi. Đủ chứng minh ông ấy và bà cụ Dương đang nói dối. Nếu lúc này cậu Ba Dương còn giúp họ, vậy thì có chút không phân rõ trắng đen. Các người đừng tranh cãi nữa, xem cậu ấy nói gì. Một ký giả có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời họ. Mấy người cũng dừng tranh luận, đều nhìn TV, chờ đợi cậu Ba Dương lên tiếng.